Đề tài thứ ba mà ở trong cái quyển sách Những Hạt Ngọc đó, tức là Vô Lượng Nghĩa, thì ở trong đó vì nó chỉ có một câu thôi, là gì? Không còn biên giới khi chúng ta thâm nhập dòng thác trí tuệ của Như Lai. Thành ra lấy một câu đó để mà nói Vô Lượng Nghĩa, cho nên cái câu này nó cô động mà làm cho chúng ta hơi khó hiểu. Cho nên chỗ này là gì? Là quan trọng nhất là thâm nhập được dòng thác trí tuệ của Như Lai. Thì lúc bây giờ chúng ta không còn thấy có biên giới nữa, tức là chúng ta thấy theo cái thấy của Phật á, thì không còn có một cái mà chia cắt. Cho nên cái người mà tu hành ở trong đạo Phật chúng ta mà không thâm nhập được vào cái dòng thác trí tuệ của Đức Phật thì bây giờ đã trở thành cố chấp. Mà cố chấp thì Đức Phật nói là không phải đệ tử của Phật. Các Phật tử chúng ta nên nhớ cái điều đó. Nhưng mà đa số người ta tu thì người ta hay cố chấp, cho nên vô tình mà mình đi ra ngoài cái dòng thác trí tuệ của Đức Phật. Mình là con Đức Phật rồi nhưng mà mình lại không theo Đức Phật mà mình lại chạy vào trong nhà lửa đi, để cho mình khổ đau. Còn người ta đó thì ở trong nhà lửa nhưng mà người ta chạy ra khỏi để ta theo Phật. Đó là cái chuyện sai lầm của những người tu hành. Cho nên cái sai lầm này là gì? Trên thực tế đó, thì ban đầu chúng ta đã tự khẳng định mình là con của Đức Phật, mình là đệ tử của Đức Phật, mình theo đạo Phật, phải không? Thành ra khi mà quý vị tự khẳng định vậy đó, rồi nó nói thêm câu nữa đó, tức là theo đạo Phật hay là quy y với Phật đó, thì cái trường hợp đó nữa, mình không theo tà giáo ngoại đạo, mình không theo cái kinh sách của ngoại đạo, mình không theo đồ chúng của ngoại đạo nữa. Tại khi mà quý vị đọc tới cái đó đó, thì như vậy nó tự mình loại mình ra khỏi cái dòng thác trí tuệ của Đức Phật rồi. Thế tức là tự mình cô lập mình rồi. Cho nên cái Phật giáo Ấn Độ nó là bị tiêu diệt, là bị chỗ này nè. Cho nên ban đầu đó tự mình đặt mình ra ngoài cái xã hội, đặt mình ra ngoài cái cuộc sống, tới cuối cùng nữa mình không giống ai hết, mình tự cô lập mình nữa. Cô lập giữa mình và hàng ngoại đạo, mình với những người khác đạo với mình. Mà khi mà mình với người khác, người ngoại đạo tức là khác đạo với mình đó, thì đây tạo nên thế chống đối. Mà Đức Phật thì không chống đối nữa. Cho nên chúng ta sai từ căn bản này, chúng ta tu mà không kết quả. Rồi kế đó chúng ta theo đạo Phật, thì lúc bây giờ là chúng ta cố chấp thêm cái nữa đó, để loại mình ra khỏi cái đạo Phật này. Loại bằng cách nào đây? Nó là bây giờ tôi tu tịnh độ này, thành ra tôi tu theo tịnh độ đây. Thành ra người nào mà không phải tu tịnh độ là khác rồi. Từ cái người kia nó là tôi tu thiền đây, cho nên không phải là thiền là không được rồi. Thế nên người nọ đi theo mật tông á, thì trường hợp đó tu theo mật tông này, tất cả mấy cái kia đó tôi không bằng lòng hết. Rồi nó tới cuối cùng nữa là nó bây giờ tu đều đại đừa đây, cho nên mấy thầy mà Nam tông á không chấp nhận. Rồi tới mấy thầy khất sĩ nó cũng loại ra ngoài hết. Nếu mà quý vị loại hết ra như vậy đó thì mình còn ai? Cái số mà mình bị loại ra ngoài đó, số mà mình loại ra ngoài mình đó, tức là nó đông phải không? Còn mình trở thành ít đây. Cho nên lấy ít đó, mà chống lại với cái số đông này đó, là tự tiêu diệt. Phật không dạy mình như vậy. Nhưng mà vì những người cố chấp và sai lầm cái chỗ này đó, mà làm cho Phật giáo bị tiêu diệt. Cho nên Kinh Pháp Hoa Đức Phật nhắc mình một câu đó mà rất quan trọng. Đó là gì? Tức là cái người đó mà tự thấy mình đắc quả A-la-hán rồi, tức là thánh rồi, mà không tin Kinh Pháp Hoa, thì người đó không phải là A-la-hán, không phải là đệ tử Phật. Đức Phật nhắc ở trong Kinh câu này rất là quan trọng. Nên tất cả những người này đó, họ bảo rằng họ thấy họ đắc đạo rồi, họ hơn rồi, tại nên không chấp nhận ai hết, thì cái này sao tồn tại? Tại nên Phật không phải tu như vậy, Phật không phải sống như vậy. Mà mình sống không giống Đức Phật chút nào hết, mà mình nói mình là đệ tử Đức Phật, là con Đức Phật sao được? Cho nên cái chuyện sai lầm lớn chỗ này, tức là không còn có ranh giới. Mình nhìn không có sanh giới. Cho nên khi mà thầy học Kinh Pháp Hoa rồi đó, thực hành Kinh Pháp Hoa đó, thì cái suy nghĩ thầy nó khác. Trước đây đó mình lầm, mình hiểu lầm Đức Phật, mình tu sai, cho nên mình gặt hái cái kết quả không tốt. Cho nên lúc bây giờ nhìn thấy đúng sự thật rồi, nhập vào vòng thách trí tuệ của Đức Phật rồi đó, thì lúc bây giờ mình thấy khác đi rồi. Nó khác bằng cách nào đấy? Tức là ở trên cuộc đời này đó, thì cái thứ nhất đó, mà Đức Phật nhìn đó, Đức Phật dạy mình đó, là Đức Phật có vô số phương tiện. Có vô số phương tiện, có đến 84,000 pháp môn tu, phải không? 84,000 pháp môn tu để ứng vào trong 84,000 trần lao phiền não của chúng sanh. Hãy chỗ nào có phiền não thì có Phật Pháp, chỗ nào có trần lao thì có Phật Pháp. Tại Đức Phật dạy mình cái này. Phải là Phật Pháp sanh ra ở đâu? Tức là Phật Pháp sanh ra từ ở trong trần lao phiền não và nghiệp chướng của chúng sanh này. Tại vì có nghiệp chướng, có phiền não, có trần lao đó, thì người ta mới tới với Phật. Tới với Phật để hóa giải cái này chứ. Cho nên mọi người đó thì cứ nghĩ rằng ai tới chùa nó đều tốt hết đó. Nhưng mà thầy nó chưa chắc. Tất cả những người tới chùa đó là đều có vấn đề hết. Không ai không có vấn đề mà tới chùa hết. Cụ thể nhất là gì? Thầy thấy những người mà đi tới chùa đó, thưa với thầy đó, ba con chết phải không? Hay là mẹ con đau, phải không? Cái này là cũng vấn đề mà gần như là ai gặp phải chuyện này là đều phải tới chùa hết. Cho nên nhờ thầy cầu siêu dùm. Chứ khi mà họ mạnh họ đâu cầu siêu, họ sống họ đâu cầu siêu, họ làm ăn được họ cầu siêu không. Cho nên những người tìm tới thầy, thầy nhìn kỹ rồi thầy thấy, thứ nhất là ở nhà họ có chuyện buồn, có người chết, mà bây giờ không biết sanh về thế giới nào đây. Cho nên họ tin là linh hồn có, mà không biết sanh về thế giới nào. Cho nên bây giờ nó nhờ thầy tu rồi đó, thầy cầu nguyện giùm đi. Cho nên thầy nói người này có chuyện buồn mới tới. Thầy nói có chuyện khổ mới tới chứ, mới tới với Đức Phật. Có khó khăn mới lại Bồ Tát Quan Âm. Cho nên những người mà họ nhiều cái khó khăn quá đó, họ tới họ thưa với thầy đó, thì thầy nói là thôi ra lại Bồ Tát Quan Âm đi. Ra lại Bồ Tát Quan Âm xin Ngài đó, Ngài có thể gia bị cho được. Cho nên những người tới chùa này đó, chưa hẳn là người tốt. Nếu mình tin như vậy đó là mình sẽ mắc lầm. Rồi đó, mình nghĩ rằng ngoại đạo thì không tốt. Thế nên ngoại đạo thì không tốt. Nhưng mà bây giờ đó, tự nhiên có một cái anh ngoại đạo, anh theo đạo Thiên Chúa nhưng mà đạo Phật. Đây là cái trường hợp đặc biệt này. Anh bị một cái tai nạn. Cho nên khi mà anh bị cái tai nạn á, thì lúc bây giờ đó, anh lại thấy Phật Bà hiện mà không thấy Đức Mẹ, phải không? Tức là thấy Phật Bà hiện ra cứu ảnh. Cho nên lúc bây giờ đó, anh mới gặp một người Phật tử cũng bạn của ảnh, anh mới nói cái chuyện đó, mới nói cái chuyện mà anh thấy Phật Bà. Thì bây giờ đó, cái anh Phật tử này nói như vậy đó là có lẽ là anh có một cái duyên với Phật Pháp. Thành ra bây giờ đó, thôi anh đi chùa đi. Thành ra mới dắt cái anh này đó đi tới chùa. Dắt anh này tới chùa rồi gặp thầy đó, thì anh này quy y rồi trở thành Phật tử. Không biết bữa nay có tới đạo tràng này không biết. Thế nên đây là người ngoại đạo, nhưng mà người ngoại đạo mà thực ra đó họ có căn lành. Cho nên lúc bây giờ đó họ lại có cái niềm tin ở Phật, có niềm tin ở Phật. Cho nên lúc bây giờ đó, cái khi họ gặp tai nạn đó, thì lúc bây giờ họ thấy Phật chứ. Vì vậy đó mà Đức Phật của chúng ta đó, cái khi Ngài còn tại thế, thì cái việc đầu tiên đó, chúng ta thấy đó, Đức Phật giáo hóa ai? Cái khi mà thành đạo xong rồi đó, ở cậu Bồ Đề rồi đó, thì Đức Phật có trí tuệ thiệt. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật mới nhìn xuống Lộc Uyển, phải không? Thấy có năm anh em Kiều Trần Như đang tu khổ hạnh ở đó. Tu khổ hạnh tức là tu theo ngoại đạo rồi. Lúc đó làm gì có Phật đạo. Cho nên những người này là đầu tiên là những người ngoại đạo mà trở về với Phật đạo này. Cho nên Đức Phật tới đó thuyết pháp cho năm cái vị này nghe và chỉ cho họ cái phương pháp thực tập. Cho nên chỉ cho họ phương pháp thực tập xong đó, thì các vị này thực đắc thánh quả. Cho nên đắc thánh quả là hán thiệt. Cho nên khi đắc thánh quả rồi nữa, thì Đức Phật mới bảo rằng bây giờ đó mấy ông đắc đạo rồi, cho nên mỗi ông đi một hướng đi để đi giáo hóa người ta, chứ không nên ở đây nữa. Thì bây giờ đó, Ngài Mã Thắng Tỳ Kheo đó, một ở trong năm vị đắc đạo đầu tiên đây đó, mới đi xuống cái xứ Ma Kiệt Đà. Cho nên xuống cái xứ Ma Kiệt Đà này nó ôm bình đi khất thực á, thì bây giờ đó Ngài Mã Thắng Tỳ Kheo này mới gặp một cái vị tu theo ngoại đạo, tức là đạo thần lửa, đó là Ngài Xá Lợi Phất. Cho nên Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên đó là hai cái vị mà coi như là đắc lực nhất của Đức Phật. Hai vị này đó là tu theo đạo thần lửa, tức là ngoại đạo chứ không phải Phật đâu. Nhưng mà Ngài Xá Lợi Phất nhìn thấy Ngài Mã Thắng là đắc thánh quả A-la-hán rồi, cho nên cái tướng ung dung tự tại giải thoát mà Ngài Xá Lợi Phất mới phát tâm đi theo Ngài Mã Thắng, đi về tới Tịnh Xá đó, gặp Đức Phật đó, thì xin xuống tóc mà đi tu. Thì Ngài đi tu rồi đó, thì mấy trăm đồ chúng của Ngài đó cũng đi theo Đức Phật tu. Đây là cái trường hợp đó, ngoại đạo nhưng mà biến thành Phật đạo này. Rồi đó Đức Phật đó, mới nhìn xuống cái thôn Ưu Lầu Tần La đó. Ở đây nó có một cái tu viện lớn mà trong đó nó đã có đến 500 tu sĩ ở trong này. Đứng đầu là ông Ưu Lầu Tần La Ca Diếp. Ông này đứng đầu trong tu viện đó, ông này là theo đạo thần rắn. Theo đạo thần rắn tức là thờ rắn chứ không phải là thờ Phật. Ông này là ông Xá Lợi Phất là theo đạo thần lửa, ông này là theo đạo thần rắn. Đấy. Cho nên Ấn Độ giáo người ta có cái này, thờ rắn, thờ lửa, chuyện này bình thường. Thì lúc bây giờ đó Đức Phật tới đây đó để mà độ cái ông thờ rắn này. Thì khi mà tới độ cái ông thờ rắn này đó, là cái ông này đó có cái tâm ác. Tại vì thờ rắn, cho nên bây giờ sau này quý vị có hay nghe người ta nói khẩu Phật tâm xà không? miệng ở ngoài thì mô Phật nhưng mà trong lòng thì ác á, trong lòng có con rắn ở trong á, cái này rất sợ. Cho nên bây giờ thờ rắn hổ mang làm gì? Cho nên thờ rắn hổ mang để hại người. Đấy. Cho nên á, ai mà không nghe ông, ai mà chống ông đó, thì ông cho rắn cắn chết nữa. Cho nên trong cái tu viện này đó là toàn rắn không, tôi sợ lắm. Ông quýt sáu một tiếng là rắn tự bò ra thôi. Đây là ông U Lầu Tần La Ca Diếp. Thì cái khi mà Đức Phật tới cái thôn này đó, thì này muốn giáo hóa người đó, đây là Phật, Phật mới làm được, chứ còn chúng ta thì chưa có khả năng làm chuyện này. Nếu người thường thì không dám tới, tới đó là phải theo đạo thần rắn thôi. Nếu mà không theo, không cúng đó, thì ông cho rắn hổ mang cắn chết thôi. Bây giờ đó, Đức Phật tới đây, Đức Phật tới đây độ ông này nữa. Thì Đức Phật tới một cách nhẹ nhàng, Ngài biểu là thôi bây giờ nữa, Ngài cho tôi tá túc đêm đêm thôi. Đức Phật vô trong cái tu viện này đó, tức là giống như là một tu sĩ đi khất thực, đi lang thang thôi, đi xin ăn thôi. Bây giờ ghé vô xin tá túc ở đây một đêm đó. Thì cái trường hợp cái ông này đó, tại cái tâm ông ác rồi, cho nên đó, hãy thấy người ngoại đạo là ghét, phải không? Thấy người nào không theo mình thì ghét. Cho nên đó, cái ông này nó mới bảo Đức Phật đó, bây giờ ở đây đó, là trong tu viện đó, các phòng ốc đều có người ở hết rồi. Bây giờ còn có cái miếu á, thờ thần rắn, miếu thờ nữa, là không có ai ở trong đó hết á. Thôi bây giờ ông vô đó ngủ đi. Thì sự thật cái ông này là ác, cho nên là muốn dụ Đức Phật vô đó để cho rắn cắn chết đi, phải không? Nên Đức Phật ung dung tự tại vô đó. Nhưng mà Đức Phật thành Phật rồi thì hại không được, ai hại Ngài được. Cho nên Ngài vô ngồi ở trong cái miếu này, Ngài tu á, vô ngồi đó Ngài tu, Ngài nhập định. Thì cái chuyện đầu tiên đó là Ngài nhập cái định, cái định từ tâm trước, tức là dùng cái tâm từ của mình á, dùng cái tâm từ của mình á, mà nó chiếu vào trong trong con rắn chúa này trước. Ta nói rắn chúa này nó bò ra á, thì nó nhìn, nó thấy Đức Phật ngồi nhập định đó, thì nó thụt lại. Rồi cái sức từ bi của Đức Phật đó, nó cảm hóa được con rắn này đó, cho nên rắn này nó tới, nó nằm quấn chung quanh chỗ Đức Phật ngồi, rắn lớn như vậy nữa. Cho nên Đức Phật mới lấy tay xoa đầu cho nó và thọ ký cho nó, quy y cho nó đi. Thì ông U Lầu Tần La Ca Diếp sáng thầy trò ông ra coi thử coi Đức Phật chết chưa. Nhưng mà ra nhìn thấy Đức Phật vẫn còn ngồi đó tự nhiên. Cho nên ông này mới sợ quá, mới phục xuống lại Đức Phật và nói với tất cả đệ tử của mình á, chính đây là vị thánh đây. Chứ còn ta nữa, mấy ông tưởng ta là thánh mà ta chưa phải là thánh đâu. Vị Phật đây đó, đây là Phật đây, đây là thánh đây. Cho nên bắt đầu hôm nay đó, ta sẽ quy y theo Đức Phật. Ta làm đệ tử của Đức Phật. Ai muốn theo ta thì phải quy y với Phật, còn không thì tùy ý muốn đi đâu thì đi, phải không? Cho nên ông này đi theo Phật, đầu tiên là cạo bỏ râu tóc đi để đi theo Đức Phật tu. Thì 500 đệ tử của ông ta đó, 500 đệ tử của ông ta đó, thấy thầy mình đi tu rồi cho nên nó theo Phật, cho nên mấy người này cũng đi theo luôn, cũng cạo bỏ râu tóc hết để đi theo Phật. Vì vậy đó mà quý vị thấy sau khi Đức Phật thành đạo á, chỉ có một năm sau thôi mà cái số đệ tử Đức Phật đắc thánh quả A-la-hán này nữa là 1250 người này. Cái số này số đầu tiên mà của Đức Phật đó. Thế nên tất cả những ông thánh này là gì? Mấy ông thánh này đó là hầu hết là người ngoại đạo. Nên Đức Phật mới nói với mọi người đó, những người này là những người tu, nhưng mà vì họ không có thầy, không có gặp người hướng dẫn đúng, họ quyết tâm tu đấy, nhưng mà không ai hướng dẫn họ, cho nên họ tu sai rồi trở thành ngoại đạo đấy. Cho nên khi mà họ gặp Phật, cảm hóa được đó, thì lúc bây giờ nó từ ngoại đạo biến thành đá, biến thành Phật đạo. Cho nên ta tu theo Pháp Hoa, ta tu theo Phật Thừa đó, thì cái trường hợp đó ta thấy cái chỗ này nè, không có cái ranh giới, không có cái ranh giới là đây là đạo Phật, kia là đạo Bà La Môn, nọ là đạo Chúa, phải không? Tại vì sau này mấy thầy Ấn Độ phân biệt ra như vậy đó, cho nên nó tới cuối cùng nó là bị Ấn Độ giáo tiêu diệt. Tại mình đẩy họ ra một cái đối lập với mình, họ đối lập với mình á, thì lần lần á, cái thế lực đối lập này mạnh hơn và lớn hơn, lần lần mình cứ nhỏ lần lại đi, rồi mình cứ loại lần người của mình ra, phải không? Tới cuối cùng mình không còn ai hết đấy, thì tới chừng đó mình bị tiêu diệt. Cho nên Đức Phật nói cái này sai đây, không có ranh giới, nhưng mà ở trong đó nó thâm nhập vào dòng thác trí tuệ. Có trí tuệ rồi đó, thì lúc bây giờ chúng ta nhìn trên cuộc đời này đó, ta biết ai là tốt, ai có căn lành, ai là thật tu, thì cái này ta kết làm bạn hết. Ta kết làm bạn với họ chứ. Cho nên cái lần đầu tiên á, mày thầy á, tham gia vào ở trong cái tổ chức, nó gọi là Hội đồng Tôn giáo Thế giới á, tổ chức họp lần thứ nhất ở tại Kyoto, Nhật Bản. Thầy lần đầu tiên thầy tham gia ở đây. Cho nên ở đây đó là gồm có tất cả những người ngoại đạo. Có những người của Chánh Thống giáo, có những người của Do Thái giáo, có những người của Công giáo, phải không? Của Bà La Môn có, Ấn Độ giáo có, Hồi giáo cũng có. Đủ hết tất cả những cái nhà lãnh đạo tôn giáo, nhưng mà có một cái tâm chung là muốn làm cho thế giới này được hòa bình. Tức là xóa đi cái ranh giới của tôn giáo đi. Cho nên họ tổ chức năm 1970, thầy nhớ đó, tức là họp ở tại thành phố Kyoto của Nhật Bản, do ông Yuano nữa, tức là cái ông chủ tịch của cái tổ chức gọi là Ritsuko Sekai đó, ông này bỏ tiền ra đó, để tổ chức cái hội nghị mời các nhà tôn giáo tới đây họp để bàn cái cách đó, làm sao mà tạo cái mối thân thiện giữa các tôn giáo và cùng nhau đó để vận động cho thế giới được hòa bình, cho trái đất này đó được lâu dài. Đây là người ta bảo là những nhà tôn giáo. Nhưng mà khi thầy vào đó đó thì thầy thấy mặc dù đây là ông linh mục, nọ là cái ông mục sư, ông mục sư với ông linh mục ở ngoài này đó là thường không chịu với nhau rồi đó, mặc dù hai ông này là đạo Chúa hết đó. Cái ông kia đó là bên Chánh Thống giáo đó, ông Hồng Y đó, ông cũng không chấp nhận ông này. Nhưng mà khi mà vào đây đó, thì cái trường hợp này, cái mục tiêu chung là xây dựng một cái thế giới này hòa bình. Lấy cái điểm này đó, thì cái trường hợp này đó, ai cũng chấp nhận. Ai cũng chấp nhận cái điều này nữa. Cho nên từ cái chỗ đó mà thầy có một cái nhìn đó, thầy mới nói là dầu Hồng Y, dầu mục sư hay là dầu là cái gì đi nữa đó, nhưng mà có một cái ý niệm tốt là biết thương người, biết thương người, thì cái trường hợp này nó có thể hợp tác được. Đây, tất cả các Phật tử chúng ta nên suy nghĩ chỗ này. Cho nên khi mà thầy tới Kyoto đó, thì lúc bây giờ các hòa thượng mới mời thầy đi về chùa ở. Thầy nói là từ nhỏ tôi đã ở chùa rồi, phải không? Cho nên bây giờ tôi muốn ở trong tu viện Thiên Chúa để cho biết chứ. Thành ra thầy, cái ông tổng giám mục ở Kyoto đó, ông mời thầy vào nhà thờ ở. Thành vào đó ông cũng sắp cho thầy có một cái phòng để thầy ở trong đó đó. Nhưng mà ở trong cái phòng đó đó, quý vị biết đó, là có một cái tượng Chúa thôi, có cây thánh giá thôi. Thì bây giờ đó, lúc bây giờ đó, sáng đó, thì cái phong tục của họ đều có một cái là cầu nguyện hết. thầy cũng ra, thầy đứng trước cái cây thánh giá đó, thầy cũng cầu nguyện. Đây là cái trường hợp. Tức là lúc bây giờ đó mình có một cái nhìn như vậy đó, thì họ cũng có một cái nhìn thân thiện với mình. Chứ nếu mà mình có một cái ý niệm mà không tốt đối với họ đó, thì đương nhiên sao họ tốt với mình được. Mà gây chia rẽ, rồi tới cái mức hận thù, rồi cái nói xấu nhau, tới hại nhau đó, thì cái này nguy hiểm vô cùng. Cái này không phải là Phật. Cho nên Phật tử của mình đôi khi ở chùa này rồi đó là chống lại chùa kia. Cái này sai lầm lớn mà Đức Phật nó như vậy, Đức Phật không công nhận mình đâu. Tức là Phật không có chống ai hết, tức là Phật không có chơi ai hết, Phật cũng không có tranh cãi với ai hết. Thành nên mình nhớ cái điều này, ai có tranh cãi với Đức Phật, ai có chống Đức Phật, ai có chê Đức Phật thì người ta chê, nhưng mà rồi nữa Đức Phật không chê ai, không chống ai, không tranh cãi với ai hết. Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên cái vô lượng nghĩa của mình đây đó, thầy nói là không có ranh giới, không có ranh giới ở chỗ này. Cho nên nhìn về tất cả các tôn giáo là phải nhìn về những người có căn lành, những người có căn lành và những người tốt. Cho nên nếu mà những người này mà tập hợp lại được với nhau đó, cùng tu hành để nâng cái kiến thức mình lên, nâng cái đạo đức mình lên đó, để làm cho an lạc chư thiên và loài người đó, thì đúng với cái ý của Đức Phật dạy đó, thì cái này đó là coi như là kinh pháp hoa. Đây là trên bước đường tu của mình đó, gọi là không có biên giới khi chúng ta vào trí tuệ của Đức Phật. Ta đã vào trí tuệ Đức Phật rồi đó, thì Đức Phật đó là có vô số phương tiện, gọi là phương tiện huệ. Tức là ai có phương tiện huệ thì được giải thoát, ai không có phương tiện huệ mà cố chấp đó, thì tự ràng buộc và tự hại mình. Cho nên tự ràng buộc và tự hại mình đó, thì cái này không phải là Phật, cũng như không phải là đệ tử Đức Phật. Dầu tự xưng là cái gì đi nữa thì cái này cũng không phải. Cho nên các vị nhớ, nó chỉ có một câu thôi, tức là thâm nhập vào dòng thác trí tuệ của Phật. Thì lúc bây giờ đó, chúng ta nhìn ra không có biên giới. Cho nên lúc bây giờ đó, Đức Phật nói là ai cũng có Phật tánh, ai cũng có Phật tánh, ai cũng có khả năng thành Phật. Nhưng mà ngay bây giờ thì chưa có, phải không? Tức là chưa thành Phật được, là tại vì cái Phật tánh của mình nó còn mờ, tức là duyên chưa tới. Ta nên bao giờ mà đủ duyên thì tự nó phát. Nên trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật gọi là Phật chủng tùng duyên khởi. Cái hạt giống Phật này nó khi đủ duyên á, thì lúc bây giờ nó phát lên chứ. Cho nên có nhiều người từ hồi nào giờ đó là theo ngoại đạo, cũng chưa bao giờ biết chùa, phải không? Nhưng mà gặp cái hoàn cảnh khổ nào đó thì dục họ đi chùa, họ phát tâm. Đây là một cái điểm rất là đặc biệt. Cho nên khi mà thầy sang Pháp, thầy làm nghiên cứu sinh, thì lúc bây giờ đó thầy có gặp một cái ông mà công chức của Pháp hồi xưa. Ông này hồi xưa đó là ông làm về cái phòng nhì của Pháp, ông là dân Tây. Mà có thể nói ông này là ác lắm. Ông này là ác lắm. Rồi cái khi mà Pháp thua đó, đi về nước đó, thì ông cũng về bến luôn. Ông về bên Tây, ông lập nghiệp. Thì năm 68 thầy qua bên Pháp đó, thì lại nó có một cái duyên này, gặp cái ông này. Gặp này cũng rất cái đặc biệt, là thầy làm nghiên cứu sinh ở trong cái đại học Sorbonne, nhưng mà ông có một cái cửa hàng, cái quán ăn Việt Nam đó, gần bên cái trường này. Cho nên đi ngang thấy cái quán này đó, thầy mới ghé vô. Quán Việt Nam thầy ghé vô. Thì lúc bây giờ nó mới gặp ông, gặp cái ông này. Thì cái ông này đó, ông mới nói rằng tôi á, là từ hồi nào giờ tôi chưa biết Phật là gì, tôi không tin đâu. Nhưng mà vì tôi gặp một cái tai nạn, gặp một cái tai nạn đặc biệt, là lúc đó tôi mới mua một cái chiếc xe mà gọi là tốt nhất bây giờ. Thành ra tôi mới chở cái cái bà nhà của tôi đây đó, để đi du lịch thì chạy ở trên cái cao tốc đó. Tại vì khi mà tôi lái xe đó, nó không quen đó, cho nên chạy nhanh quá nó phát, nó chạy rớt xuống dưới sông này, cho nên rớt xuống dưới sông này. Mà bà thì gãy cái chân, còn tôi thì không có gì hết, cho nên tôi có cảm giác như là mình chết rồi. Mà sao bây giờ mình cũng sống đây, cho nên tôi mới gặp thầy Thiện Châu. Thầy Thiện Châu đó cũng làm nghiên cứu sinh ở Pháp đây, thì tôi mới xin quy y với thầy Thiện Châu theo Phật. Nhưng mà thầy Thiện Châu thầy nói tôi còn đi học cho nên tôi không dám quy y. Thôi bây giờ nếu ông muốn quy y đó thì tôi giới thiệu cho ông để quy y với Hòa Thượng Thiện Hòa ở bên Tấn Quang, Hòa Thượng chuyên tu ấy, quy y để nương cái đức của Hòa Thượng để tu. Cho nên lúc bây giờ cái ông này mới qua cái sự giới thiệu của Hòa Thượng Thiện Châu mà xin quy y với Hòa Thượng Thiện Hòa ở bên chùa Ấn Quang mình làm Phật tử. Thế ông này nó cả một đời làm ác á, nhưng mà tới cuối cùng bị một cái tai nạn đó, thì lúc bây giờ tự nhiên mới khởi lên cái ý niệm là quy y. Đây là cái điểm rất quan trọng. Thì khi ông gặp Hòa Thượng Thiện Châu á, thì trường hợp ông xin quy y, thì quý vị thấy tại sao mà ông xin quy với thầy Thiện Châu? Tại vì ông là dân Tây, ông là dân Tây, ông làm về phòng nhì, tức là người ác theo đạo Thiên Chúa. Ông ở trong đầu ông cứ nghĩ đó là mấy ông thầy chùa là dốt nát thôi, tức là mấy ông thầy chùa là dốt nát thôi, trong đầu ông cứ nghĩ như vậy đó. Nhưng bây giờ ông gặp Hòa Thượng Thiện Châu, gặp Hòa Thượng Thiện Châu đó, thì lúc đó Hòa Thượng Thiện Châu tốt nghiệp cái master ở bên Ấn Độ xong rồi đó, qua nghiên cứu để mà viết cái luận án tiến sĩ ở Đại học Sorbonne. Thế nên ông gặp Hòa Thượng Thiện Châu, ông nghĩ bây giờ lại có một thầy chùa mà lại học giỏi như thế này, mà ăn nói lưu loát như thế này, mà biết nhiều việc như thế này, thì hồi nào giờ mình nhận lầm mấy ông thầy chùa là dốt, là ngu, là sai rồi. Cho nên từ chỗ này mà ông phát tâm. Cho nên cái khi mà cái duyên tới, phải không? Cái duyên tới đó, Kinh Pháp Hoa bảo là gặp cái duyên đó thì người ta mới phát lên. Nếu ông không có qua một cái trận mà sống chết này, ông không gặp Hòa Thượng Thiện Châu thì ông này không thể phát tâm được. Cho nên tất cả mọi người chúng ta đó, là người thì phát tâm rồi mà người thì chưa phát tâm, người thì tu lên nửa chừng. Cho nên trong mọi người chúng ta đây thì có người tu được 5-3 kiếp, có người thì tu được vài 30 kiếp, phải không? Còn có người ta mới phát tâm. Vì vậy đó mà Trí Giả Đại Sư mới nói rằng ví như trong một cái ao sen. Trong một cái ao đó thì có những cái cây sen mà nó bung lên khỏi nước, nó trổ bông. Có những cái cây sen á, mà nó còn ở trong nước. Có những cái cây sen á, mà nó còn ở trong bùn, phải không? Nhưng mà tất cả đều là sen hết. Cho nên Đức Phật dạy trong cái Niết Bàn này, tất cả mọi người đều có Phật tánh hết, nhưng mà chưa gặp duyên thì nó không thể phát lên được. Cho nên khi gặp duyên á, thì nó phát được. Thì cái duyên này đó, là tức là mình ở trong một cái hoàn cảnh nào đó, mình phát tâm. Rồi đó mình gặp một cái người nào đó làm cho mình phát tâm, phải không? Nó phải có đủ cái điều kiện. Tới cái lúc đó, ta gọi là cái thời cơ chín mùi, thì cái trường hợp này đó, mới phát được. Nên trên bước đường tu hành, cho nên cái nhìn đó, nhìn của Đức Phật đó, là bảo là nhìn thấy rõ tất cả mọi người chúng ta đó. Tức là ai đủ duyên phát tâm thì Đức Phật độ người đó. Còn ai chưa đủ duyên thì để đó, phải không? Chờ khi nào đủ duyên người ta độ. Nên Đức Phật Mà khi tới một cái thành đó, mà ở nhân ở trong thành đó, nó đều chê, đều phỉ báng hết. Thì ngài A Nan mới nói rằng Đức Phật á, là vua còn kính nể, còn cái đám tiện dân này là cái gì mà nó dám xem thường Đức Phật. Đức Phật nói là chưa tới duyên, chưa tới duyên. Thì khi mà về tịnh xá, Đức Phật mới nói thôi Mục Kiền Liên tới độ mấy ông này đi. Thì khi mà ngài Mục Kiền Liên tới đó, thì độ hết cái đám này, nó đều quy y với ngài hết. Nên nó quy y với ngài Mục Kiền Liên mà nó không quy y với Phật, quý vị thấy không? Cái người nào đó có cái duyên đắc độ ở ai thì chính đúng gặp cái người đó họ mới phát tâm, còn chưa gặp cái đó thì thôi. Đức Phật dạy chúng ta đó là cái trái chưa chín thì đừng có hái, ăn không được. Cho nên mình muốn nó nhanh, nhưng mà cái trường hợp đó nó lại làm cho người ta mất đi cái căn lành của người ta. Cho nên bây giờ các Phật tử thấy cái người này đó, họ tốt với mình, muốn đưa họ về chùa, phải không? Mà cái duyên họ chưa tới, cho nên khi đưa họ đi về chùa, rồi họ gặp một cái ông thầy nào đó mà không thích hợp với họ đó, thì lúc bây giờ họ khởi lên cái niệm ác chứ. Khởi lên cái niệm ác, cái niệm xấu, thì làm cho cái Phật tánh họ bị mất luôn đi. Cho nên điểm này rất là quan trọng ở trên bước đường tu. Vì vậy đó, mà Đức Phật Thích Ca mới nói là Bồ Tát Di Lặc á, thì đủ điều kiện làm Phật rồi, nhưng mà vì chúng nhân của ngài chưa thuần thục cho ngài không hạ sanh. Không hạ sanh là tại vì chúng nhân của chưa thuần thục, tức là chưa đủ duyên á, cho nên ngài không hạ sanh xuống đây, ngài không giáo hóa là cho nên. Đây là cái điểm mà rất là quan trọng. Cho nên khi mà thầy phát Bồ Đề Tâm á, thầy có một ý nghĩ là mình hy sinh, mình làm chuyện này chuyện kia, làm đủ thứ. Thì lên gặp Hòa Thượng Trí Tịnh, Hòa Thượng mới nói thầy một câu mà làm thầy thức tỉnh. Hòa Thượng nói sao quý vị biết không? Hòa Thượng nói là Trí Quảng có nghĩ rằng ông thương chúng sanh hơn Phật không? Thương hơn Bồ Tát không? Đấy. Phải không Đức? Hòa Thượng Trí Tịnh nói với thầy vậy đó, làm thầy giật mình. Tại sao Phật không ra đời? Tại sao Phật không ra đời? Tại sao Bồ Tát không xuất hiện? Cho nên phải cẩn thận trên bước đường tu hành của mình. Không phải ai cũng độ được đâu, không phải lúc nào cũng làm được đâu. Phải có đủ trí tuệ để nhìn thấy được nên độ ai, và lúc nào làm thì đợi đúng lúc đó mình làm. Đợi đúng lúc đó mình làm. Nên độ cái người đó thì đợi cái người đó họ tới đó, thì lúc bây giờ mới độ người đó. Cho nên Hòa Thượng Trí Tịnh mới nói với thầy nữa, ngài Mục Kiền Liên thần thông đệ nhất rồi nữa mà độ được vua, nhà lúc bây giờ nó không độ nổi một cái bà bán bánh gù ti, phải không? Tại vì quý vị có nghe kể câu chuyện rồi, phải không? Tức là độ không được. Cái bà này cái sự nghiệp bà chỉ có rổ bánh thôi. Mà bây giờ đó, ngài Mục Kiền Liên đó, dùng thần thông làm cho các bay đá chạy, phải không? Làm gì bay mất cái rổ bánh bà đi. Bà này hận, bà nói là cái ông phù thủy này ác quá. Hận lên mất luôn cái hạt giống lành của bà này rồi. Biến lành thành ác. Cho nên trên bước đường tu, cái điểm này quan trọng. Ai cũng có căn lành hết, ai cũng có Phật tánh hết, nhưng mà chưa tới lúc, thành ra chưa tới lúc, chưa đủ duyên, thì cái trường hợp này nữa, phải chờ thôi. Phải chờ đủ duyên, chờ đúng lúc đó, thì mới phát tâm được. Cho nên cái chùa Quy Nghiêm mình đó, thầy nói đó, là phải chờ cho tới cái năm 2006, phải không? Tới cái năm 2006 đó, thì mình mới được cái giấy phép xây dựng cái này. Chứ còn nếu mà nói cái chùa Quy Nghiêm này của mình á, cái gốc của nó là từ Hòa Thượng Tổ ở trên Quy Nghiêm. Ngài xuống ngày mua cái đất này để ngày cất chùa đó, là thầy nhớ ở trong bằng khoáng ghi rõ đó, là năm 1899, phải không? Tức là cách nay hơn 100 năm chứ. Nhưng mà không làm được đâu. Từ thời Hòa Thượng đó cũng không làm được, Hòa Thượng Thiện Bửu cũng không làm được, tới Hòa Thượng Trí Đức cũng không làm được. Mà tới thầy nữa, thì khi mà thầy về làm chùa này là thầy hơn 70 tuổi rồi, quý vị thấy không? Duyên tới. Khi mà duyên tới đó thì lúc bây giờ mới làm được. Còn khi mà chưa tới duyên đó, thì cái trường hợp muốn làm cũng không được đó. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta tu hành đó, thành ra trong Vô Lượng Nghĩa chỉ nhắc chúng ta một câu đó là phải thâm nhập vào dòng thác trí tuệ của Đức Phật, rồi phải thấy cái này. Thấy được cái này rồi mình làm theo cái này đó thì nhất định có kết quả. Cái nào ngay bây giờ đủ duyên rồi thì làm, cái nào chưa đủ duyên đó, thì đời sau người ta làm thôi. Cho nên khi đó có một vị thánh tăng, họ đi tới cái chỗ chùa Nam Hoa, thì cái ông này ông nhìn ông thấy chỗ này đó, ông nói chỗ này đó là đắc địa Già Lam đây, tức là chỗ này là sau này có một cái chùa rất tốt, nhưng mà không phải ta làm được, không phải ta làm được, nhưng mà 500 năm sau ấy, 500 năm sau đó thì có một cái vị thánh tăng ra đời ở đây, họ sẽ làm chùa này. Thì quả tình đúng 500 năm sau đó thì Lục Tổ Huệ Năng mới về xây cái chùa Nam Hoa. Đợi 500 năm sau. Cho nên đó, người ta mới bàn tán, ta không biết là phải là cái ông sư Ấn Độ đó tái sanh làm Huệ Năng không, hay là ông này chỉ tuyên đoán cái này thôi. Cho nên đó, có những cái việc đó mà phải mấy trăm năm sau đó, mới thực hiện được. Thì cái này cũng phải đợi tới mấy trăm năm sau mới thực hiện. Ta đã có những người đó, mà Đức Phật Thích Ca nói là phải đợi Đức Di Lặc ra đời làm Phật đó mới độ được. Thì những người đó để cho Đức Phật Di Lặc độ, chứ Đức Phật Thích Ca cũng không độ. Các vị nên nhớ cái điểm này. Có trí tuệ rồi đó, thì tự nhiên nó giải hết. Tại mình nhìn mình thấy đó, cái việc này làm được mình làm, hay là không được thì mình đâu làm. Nên thầy thường hay nhắc là cái trường hợp đó phải ngồi suy nghĩ, phải cân nhắc. Cho nên mình phải cân nhắc, suy nghĩ và cân nhắc. Thì cái này là gì? Tức là nhập vô lượng nghĩa xứ tam muội. Cái này là vô lượng nghĩa đây. Thành ra vô lượng nghĩa có hai, là kinh vô lượng nghĩa và định vô lượng nghĩa. Thành ra kinh vô lượng nghĩa đó là thầy nói với tất cả các Phật tử là không có ranh giới, phải không? Thành ra chúng ta lắng lòng xuống mà ta nhìn á, thì ta thấy ở bên Ấn Độ giáo cũng có các bậc thánh, có các bậc thánh tăng chứ. Tại vì khi mà thầy sang họp với bên Ý, thầy gặp một cái ông theo đạo Kỳ Na. Đạo Kỳ Na tức là ngoại đạo đó, đâu phải đạo Phật. Nhưng mà thầy nói ông này là ông thánh này. Thầy nói ông này là ông thánh này. Phải công nhận á, là họ tu họ có một cái kết quả rất đặc biệt. Tại vì cái điều mà thầy nói không biết là các Phật tử có tin được hay không biết, nhưng mà đây là sự thật. Ông này mới nói với thầy đó, từ hồi tôi đi tu tới bây giờ đó, tôi chưa biết đi tắm đâu. Các vị tin không biết? Thầy nói chưa có đi tắm, chưa có một lần mà gội đầu cắt tóc gì hết. Thầy nói tóc ông nó bùm xùm lên vậy, nó quất là thành luôn. Cái này lạ. Nhưng mà cái đặc biệt đó, ông nói thì thầy tin như vậy, nhưng mà người thường thì chắc chắn là không tin. Thành ra thầy được cái duyên á, là trong buổi họp á, thầy ngồi kế bên cạnh ông ta. Nhưng mà người ông ta nó không có hôi, phải không? Cho nên cái chỗ này là cái chỗ mà quan trọng nhất trên bước đường tu đó. Trên bước đường tu đó mà cái người nào á, mà ở trong người họ nó toát ra cái mồ hôi đó, mà hôi và người họ nó dơ đó, cái hôi dơ, thầy bốn cái hôi dơ xấu xí này, phải không? Tất cả những cái này là tướng nghiệp. Tướng nghiệp. Cái ông này nó chẳng những ăn chay, mà ông này nó là chỉ ăn trái cây không hả quý vị? Tức là không ăn cơm. Tức là mình còn ăn cơm, còn ông này ăn trái cây không. Ăn trái cây một ngày đó, ông chỉ ăn trái cây mà ăn một lần sáng thôi. Tức là 6 giờ sáng đó thì ông ăn một lần, nhưng mà ăn trái cây thôi. Bây giờ đó, ban đầu thầy tưởng đâu là ông cũng sống giống mình, thầy nói thôi bây giờ tới giờ ăn đó, thì đi xuống ăn tập thể, phải không? Thầy xuống đó có cái gì mình ăn cái đó. Ông nói với thầy, ông nói thôi thầy ăn đi, tôi không ăn, tôi ăn rồi. Ông nói vậy thôi. Thì bây giờ thầy mới xuống, thầy kiếm bánh mì rồi thầy ăn với phô mai, thầy ăn cái gì đó được mình ăn. Còn ai ta ăn mặn thì ăn. Thầy để ý thì thấy ông này ăn trái cây không mà ăn sáng. Sáng mình đi điểm tâm thì ông ăn trái cây thôi, ăn lần thôi, suốt ngày không ăn nữa. Cho nên thầy còn ăn bánh mì mà ông không ăn bánh mì nữa, thì thầy nói là mình thua ông bước. Cái thứ hai đó là khi mà trời lạnh như vậy đó, thì tuần lễ thầy đi tắm một lần, còn ông này nói cả đời không đi tắm đó, thầy thua ông điểm nữa. Cho nên thầy đó là một tuần lễ cạo tóc một lần, ông suốt đời không cạo tóc. Tại vì một tuần lễ cạo tóc mà bây giờ tới một tuần lễ thầy không cạo tóc đó, thầy cảm thấy nó khó chịu. Ông này suốt đời không cạo tóc nhưng mà không có khó chịu. Đây là cái điểm mà rất là đặc biệt. Cho nên ở trên cái bước đường tu hành, nếu mà mình tu theo kinh Pháp Hoa đó, thì Đức Phật dạy mình cái cấu trúc cơ thể, cái này rất đặc biệt. Cấu trúc cái cơ thể của con người có phước đức và cấu trúc cơ thể con người có tội lỗi, phải không? Tại sao con người có tội lỗi thì cái cấu trúc cơ thể nó hôi dơ xấu xí đây. Nhưng mà cấu trúc cái cơ thể của một con người thánh thiện đó, thì 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Đây tướng hiện ra này. Thành ra chúng ta đẹp đó, không phải là do ăn uống, không phải là do phẫu thuật. Nhưng mà cái này là tự nhiên. Tự nhiên. Thành ra thầy nhìn thầy thấy cái ông ngoại đạo này đó, ông đạo Kỳ Na này đó, cái này rất là đặc biệt. Mặc dù họ tu ngoại đạo nhưng mà chỉ ăn trái cây thôi chứ không ăn gì hết đó, mà sống được, mà khỏe được, hành đạo được. Tại là chỉ ăn trái cây và ngồi thiền thôi, chỉ làm có cái việc đó thôi, cả đời không nói chuyện với ai hết. Đây là cái điểm rất là đặc biệt của người tu. Cho nên thầy nhìn thầy thấy cái người ngoại đạo như thế này đó, đây là cái người tốt đây. Người này chúng ta có thể làm bạn được, chúng ta có thể học được, thân cận với họ được. Đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là gặp một cái vị hồng y, mà cái ông này nó mới mời thầy nó vào trong nhà thờ nói chuyện, vào nói chuyện cho người đạo Thiên Chúa nghe thôi. Thế nên đi vào đó để mà nói chuyện cho người Thiên Chúa, chứ không phải là nói với Phật tử. Cái này nói Phật tử thì dễ, nhưng mà bây giờ vào nói với người khác đạo. Cho nên lúc bây giờ nữa thầy mới nói là mình có học kinh Vô Lượng Nghĩa. Học kinh Vô Lượng Nghĩa là đầu tiên là mình biết rằng mình theo đạo Phật là không có ranh giới nữa, tức là bỏ hết các ranh giới đi để mình có một cái hòa đồng với mọi người. Hay nói một cách khác đó, là nhìn mọi người với một cái đôi mắt mà kính trọng. Đây là cái điểm quan trọng. Cho nên mọi người họ sẽ thương mình và sẽ quý mình. Còn nếu mà mình nhìn người với một đôi mắt hận thù nữa và chia rẽ đó, thì chắc chắn không ai chấp nhận mình được hết. Cái Vô Lượng Nghĩa đầu tiên đó là Đức Phật dạy mình cái này. Mà dạy xong rồi nữa, cái bước thứ hai là gì? Phải suy nghĩ về cái Vô Lượng Nghĩa này. Cho nên nhập Vô Lượng Nghĩa xứ tâm muội là chỗ này nữa. Vào trong cái định Vô Lượng Nghĩa để suy nghĩ về cái nghĩa này. Cái thứ ba đó là ứng dụng cái Vô Lượng Nghĩa này trong cuộc sống của mình. Phải ứng dụng ở đâu? Thầy ứng dụng với một ông sư người Kỳ Na giáo, thầy ứng dụng với một ông hồng y. Nhưng mà gần mình đây nhất gần gì là cái quan hệ tốt giữa thầy với hồng y Phạm Minh Mẫn. Bây giờ ông hồng y này đi về hưu rồi. Nhưng mà trong lúc ông còn tại chức thì cái trường hợp đó ông rất thân thiện với thầy. Thế nên ông tới đây thăm thầy cũng như là thầy thường hay tới tòa tổng để thăm ông ta, để trao đổi về cái vấn đề tu hành. Cho nên cái này thầy nói là không có ranh giới, tức là nhìn không có ranh giới. Thì cái đây là cái trường hợp đó thực tập. Ta nên nhờ thực tập cái này đó mà thầy nhìn các cái nhà ngoại đạo, các tôn giáo khác đó, không có ranh giới. Rồi ở trong Phật giáo mình đó, thầy nhìn các thầy, ta nên nhìn các thầy đó mà họ tu theo Nam Tông. Thầy nào tu theo Nam Tông, cho nên đó, cái khi mà Phật tử mình đó, nhiều khi mình lại có cái kỳ thị. Tại đây nó có những Phật tử ăn chay trường, phải không? Có Phật tử ăn chay trường, rồi nhìn thấy mấy thầy người ta tu theo Nam Tông đó, người ta ăn tự nhiên, tức ăn tự do đó, thì lúc bây giờ đó, mình lại khởi lên cái tâm đố kỵ. Cũng là Phật giáo thôi, nhưng mà đố kỵ. Rồi đó, tất cả các cái Phật tử mà họ tu ở bên Phật giáo Nguyên Thủy đó, họ nhìn về mấy thầy tu theo Đại Thừa đó, thì cái trường hợp họ nói là phạm giới, là tại ăn chiều. Tại vì Phật giáo Nguyên Thủy thì người ta chỉ ăn một ngày một bữa thôi, nhưng mà Phật tử cúng cái gì họ ăn cái đó, nhưng mà chiều là tuyệt đối không ăn. Ta nên chiều tuyệt đối họ không ăn. Cho nên từ cái chỗ kia đó thì đố kỵ bên này đố kỵ bên kia. Mới ban đầu đó thì tại vì cái thành kiến này nó cũng tạo cho mình có cái nhìn khác nhau. Nhưng mà ở trong cái học giới đó, tức là trong cái giới trí thức đó, ta nói người đầu tiên trước thầy là Hòa Thượng Minh Châu. Ta nói Hòa Thượng Minh Châu là cái người mà mạnh dạn nhất đó, là Hòa Thượng vẫn ăn chay, nhưng mà Hòa Thượng mặc y Nam Tông. Là khi qua Ấn Độ Hòa Thượng học đó, tức là sống chung với các nhà sư Thái Lan. Cho nên Hòa Thượng Minh Châu rất thân thiện với các nhà sư Thái Lan. Mà các nhà sư Thái Lan là ta tu theo Nam Tông. Còn trường hợp thầy á, thì thầy sang học Nhật, thầy không sang Ấn Độ. Nhưng mà vì á, cũng là học viện Phật giáo mình, cho nên á, giữa mình đây á, cái người dẫn đầu là Hòa Thượng Minh Châu, kế đó á, là thầy đi quan hệ với cái trường Đại học Mahachulalongkorn ở bên Thái Lan. Cho nên á, nó có một cái mối quan hệ giữa hai cái trường đại học này, mình mới ký cái hợp đồng với nhau là trao đổi nghiên cứu sinh, không? Cho nên thầy thường qua bên kia họ thường qua bên mình. Cho nên lúc bây giờ xóa cái ranh giới này đi, xóa cái ranh giới mà ăn chay ăn mặn này đi, ta nên xóa cái ranh giới mà ăn chiều ăn trưa đi, phải không? Tại vì thầy cũng nói với mấy sư Thái Lan á, bây giờ Hòa Thượng siêu việt, Hòa Thượng chết rồi. Thành ra lúc đó đó Hòa Thượng bị tiểu đường, mà tại Hòa Thượng tu theo Nam Tông cho nên chiều không ăn. Cho nên chiều không ăn thì một bữa trưa nó ăn thật nhiều vô, thì quý vị biết ăn nhiều thì sao? Đường lên. Ăn một bữa mà nhiều quá đó thì đường lên. Rồi đó nhịn cho tới trưa hôm sau mới ăn nữa đó, đói quá cho nên đường xuống. Cái đường mà nó tăng giảm thất thường như thế này cho nên phải chết thôi. Nên thầy nói với Hòa Thượng, thầy biểu là cái trường hợp đó, mình có bệnh. Tại bên Đại Thừa ta có một cái đó là cơm chiều đó là coi như là bệnh, mình có cái bệnh cho nên mình phải chữa nó. Tức là cần phải ăn cơm cháo cho đủ sức khỏe để tu học. Cái này cần ăn, nếu mình không ăn mình bệnh, không ăn mình chết, thì trường hợp này phải ăn. Hay là nó có những cái thầy đó mà bây giờ đó, cái bao tử bị cắt hết đi rồi, còn có 1/3 bao tử thôi, nhưng bác sĩ nó dặn là cứ 2 tiếng đồng hồ phải ăn một lần, phải không? Mà ăn lần được có 1 muỗng 2 muỗng gì đó thôi thì sao? Bây giờ ăn hay là nhịn để chết? Mà một ngày ăn có 1 muỗng 2 muỗng đó thì làm sao sống? Bệnh rồi. Cho nên cái ông thánh thì ông nhịn được, ông đắc đạo rồi đó thì ông nhịn được không sao hết. Nhưng mà mình có bệnh, mình có nghiệp thì cái này nhịn chết thì. Đây là ở trên cái bước đường tu, tức là mình là người có nghiệp, mình là người bình thường, thì cái trường hợp này đó phải tự khẳng định mình. Chứ người bình thường mà muốn làm thánh thì làm sao sống được. Đấy. Cho nên cái trường hợp khi mà chia sẻ với nhau ở trong vấn đề tu hành và kinh nghiệm đó, thì lúc bây giờ đó, những cái nào mình nói đúng và nói phải của nhau đó, thì cái này có thể nghe và có thể chấp nhận nhau được. Cho nên có thể nghe, có thể chấp nhận, có thể chia sẻ trên bước đường tu hành. Cho nên cái trường hợp mà bây giờ đó, thầy nói cái vấn đề ăn chay, thầy ăn chay đó, thầy nói là bây giờ như thầy ăn chay như vậy là trên 60 năm nhưng mà thầy vẫn khỏe mạnh, chứ đâu có ốm đau bệnh hoạn gì đâu, đâu phải ăn chay là thiếu dinh dưỡng mà chết phải không? Cho nên trường hợp mấy ông nó cũng phải. Bây giờ đó suy nghĩ kỹ trở lại đó, thiệt ra đó là cái thực phẩm chay mà nếu tốt đó, thì cái trường hợp này vẫn tốt hơn là thực phẩm mặn, phải không? Cái này ăn mặn có nhiều cái độc tố hơn là ăn chay này. Nhưng mà ngày nay đó cũng ai nói đó, là cái thực phẩm chay của mình đó, là quý Phật tử khi nói như vậy xong rồi đó, mà cái người ăn chay này đó cũng nên cẩn thận. Cho nên cẩn thận thứ nhất là gì? Tức là đồ chế biến, đồ mà chế biến sẵn đây đó, cái này cũng coi chừng. Cho nên đó, thầy ăn chay nhưng mà tuyệt đối là thầy không ăn cái đồ chế biến sẵn của Đài Loan. Cái thứ hai là ở đây là thầy cũng không ăn cái đồ của Âu Lạc. Cái này là tránh em không? Tại vì cái này là chắc chắn là thế nào nó cũng phải bỏ, bỏ hóa chất bảo quản. Cho nên cái độc tố trong này có đây, cẩn thận chút. Cái thứ hai là tuy mình ăn rau quả, nhưng mà rau quả mình coi chừng thuốc trừ sâu trong này, coi chừng phân hóa học này. Nhưng mà ngày nay người ta lại chỉ cho mình thêm cái nữa đó, là cái trường hợp đó không phải nó bón phân hóa học đâu, nhưng mà cái trái sắp chín rồi nó đem nó nhúng một cái chất hóa chất vô, nó làm cho cái trái này nữa có thể lớn nhanh thêm, có thể đẹp ra thêm, phải không? Ăn cái này chết. Cho nên có người họ khuyến cáo, họ nói là nhà bếp chùa đó thì nên cẩn thận, những cái đồ nào mà tươi tốt quá đó thì cũng nên coi lại, phải nên coi lại. Thấy cái trái đó nó lớn quá bất thường đi, phải không? Thấy cái rau này nó tươi tốt quá đó, coi chừng bị hóa chất đó. Nên cẩn thận. Cho nên nếu mà mình khá một chút đó, thì mình tìm rau sạch mình ăn thì đỡ hơn. Còn không đó, thì lựa những trái mà nó đèo, nó xấu đó, thì mình ăn thì này có thể là không bị hóa chất. Đây là ở trên cái bước đường tu đó. Cho nên thầy thấy mà một số người họ đem họ cung cấp thức ăn cho chùa mình đó, thành ra có những cái cải mà thầy thấy lá nó hư hết đi, nó bị rỗ hết đi. Thầy hỏi họ sao vậy? Họ nói thầy ăn cái này an toàn hơn, hơn là cái mà tươi tốt của thầy. Cái này nó không sử dụng thuốc, nó không sử dụng thuốc trừ sâu đây, cho nên nó phải bị những cái này. Còn nếu mà không sử dụng thuốc mà người ta trồng trong nhà kiến thì cái trường hợp này mới bảo đảm là tốt. Nếu cái tốt mà trồng trong nhà kiến mình biết được, không sử dụng thuốc trừ sâu, không sử dụng hóa chất thì cái này vẫn tốt. Cho nên cái trường hợp mình ăn chay không mà mình cũng coi chừng mình ăn lầm những cái chất độc này rồi cũng bệnh. Rồi bệnh nó tại ăn chay bệnh, cái này sai. Tại nên cái ông Osawa ở bên Nhật đó, là ông có cái phương pháp ăn là gạo lứt với muối mè thôi. Tại nên ăn gạo lứt với muối mè thôi nhưng mà không bao giờ bệnh tật. Ông dạy người ta cái phương pháp này. Nhưng mà cái điều này đó, là quý vị nên nhớ một cái đó, là ông có một cái chỉ định trồng lúa ở cái vùng nào, phải không? Chứ không phải bất cứ cái gạo lứt nào ăn cũng được hết đâu, phải không? Cái gạo lứt đó phải trồng ở trong cái vùng đó. Cái vùng đó là sao vậy? Tại vì đất không có, không nhiễm độc, không khí không có nhiễm độc. Cho nên đất không nhiễm độc, không khí không nhiễm độc á, thì cái cây trái này nữa, rau quả này nữa, nó mới lành. Đây là cái điểm mà rất là quan trọng mà chúng ta thấy. Còn nếu mà chúng ta lấy cái chỗ khác á, cái chỗ độc ta ăn á, thì cái này cũng rất nguy hiểm. Tại vì đất á, nó nhiễm độc, không khí nó nhiễm độc, thì cây nó hấp thụ cái độc tố này nhiều quá, thì khi mình ăn vô trong người mình nó không tiêu được. Nó không tiêu được á, thì nó thành bệnh. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta nên hạn chế cái vấn đề ăn. Ăn tập ăn ít đi một chút, để rồi chúng ta có thể những cái thức ăn, thực phẩm chúng ta tương đối là tốt, an toàn đi một chút, thì cái này thầy nghĩ là đỡ. Thì thôi kỳ sau rồi chúng ta tiếp bài này. Nguyện đem công đức tất cả